yêu và xa và quên, thừa những xa xôi ngày ấy, kỷ niệm nơi đây thấy buồn biệt mây. Rồi mai thịnh sắc liệu anh còn cất em trong tiềm thức, còn bật khóc vì những ngày như mơ sẽ tan vỡ. Vì đã có lúc trái tim em từng yêu đuối, tự cho phép mình không phải quên, tự xem như mình vẫn gần bên. Và nếu lúc ấy thấy anh vẫn còn nơi đây, em sẽ đến và ôm chặt anh để thương nhớ chìm trong màn đêm. Chìm trong màn.